chove, ta sẽ trở về tìm lại đường lối xưa. Bâng khuâng giữa phố đã lên đèn, nhớ ngón tay hồng bay trên giường ta. Oh,